Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 93, cảm giác bị ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cảm giác của hắn không sai sau khi nín thở một lát, vẻ mặt dần dần thả lỏng. Hướng Mộc Cẩm nghiêng người, vạn phần trịnh trọng nói. Mộc cô nương cứ việc nói với tại hạ có thể lấy mạng của tại hạ mà thề. Vô luận như thế nào cũng sẽ không thương tổn Mộc cô nương cùng người nhà của ngươi dù chỉ một mảy may. Khóe môi Mộc Cẩm nhếch lên, nếu không phải kiếp trước. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin lời nói của một hoàng tử. Đứng dậy, đi đến căn phòng nhỏ ở hậu viện nhìn thoáng qua. Lăng Tiêu còn đang ngủ say, Triệu Cảnh Giật đương nhiên không có nói cho Mộc Cẩm. Có người ở chỗ tối nhìn Lăng Tiêu, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào cửa tiệm Mộc Cẩm thuê này quấy rầy bọn họ nói chuyện. Sau khi Mộc Cẩm trở lại tiền đường, một lần nữa ngồi ở trước mặt Triệu Cảnh Giật. Nhưng kỳ thật trên đường từ hậu viện trở về, đã âm thầm từ trong vòng ngọc không gian tách ra một phần nhỏ hoàng tinh trăm năm đi ra. Cây lão hoàng tinh trăm năm kia nguyên bản phẩm tướng cũng rất đẹp, giống như một củ gừng tươi cực đại, nhất là bên trái, phi thường hoàn mỹ. Phía dưới bên phải thì có thêm một cái rễ chính, cái rễ kia cũng rất đẹp, phía trên cũng có mấy chục đốt. Mộc Cẩm liền đem gốc chính của lão hoàng tinh tách ra. Khi Triệu Cảnh Giật lẳng lặng nhìn nàng, nàng từ trong ống tay áo rộng thùng thình đem gốc chính của lão hoàng tinh kia đặt ở trước mặt hắn. Đôi mắt phượng đen kịt của Triệu Cảnh Giật khi chạm vào củ lão hoàng tinh còn dài hơn chiếc đũa một chút, xung quanh các đốt dày đặc, cũng không nhịn được đứng lên. Tiểu nữ không biết gốc hoàng tinh này rốt cuộc đã bao nhiêu năm. Mộc Cẩm cụp mắt, không muốn hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng. Sợ hắn lại nhìn thấy trong mắt nàng, lúc này nàng vẫn như cũ. Xem như lừa hắn đi, lão hoàng tinh trăm năm, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, nàng quả thực không muốn cho hắn toàn bộ. Dù là hắn nguyện ý trả nhiều bạc hơn nữa, nàng cũng không muốn cho hắn toàn bộ. Nói xong, đứng dậy, khom lưng thi lễ với nàng. Mộc Cẩm hoảng sợ, vội vàng muốn đứng dậy hoàn lễ, lại bởi vì luống cuống tay chân, bị chân ghế gỗ vấp một cái, liền nhào về phía mặt bàn. Nếu không ai đỡ nàng một cái, mặt nàng nhất định sẽ đập vào bàn ăn trước mặt. Ánh mắt Triệu Cảnh Giật ngưng tụ, xoay người, đưa tay bắt lấy cổ tay phải Mộc Cẩm. Mộc Cẩm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức rơi vào trong N, G, Ự, C tản nhiệt nhưng lại mang theo mùi cỏ xanh. Chậm một chút, Triệu Cảnh Giật ôn hòa nói ra, lỗ tai Mộc Cẩm đỏ bừng. Bối rối vươn bàn tay nhỏ bé đẩy hắn ra. Mộc Cẩm xấu hổ lấy tay xoắn áo tay áo. Chết, sao nàng lại ngã vào lòng hắn? Sau khi bị đẩy ra, Triệu Cảnh Giật giật mình cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương cúi đầu xoắn ống tay áo, một loại cảm giác khó tả lại quái dị xông lên đầu. Chỉ là hiện tại hắn có việc cực kỳ quan trọng phải làm, không muốn nghĩ tới, hình như có chút thất vọng. Cô nương giúp tại hạ đại ân như vậy, coi như là cứu mạng trưởng bối tại hạ, bạc. Mộc Cẩm vội vàng ngắt lời hắn, không biết khối hoàng tinh này có thể giúp được trưởng bối của công tử hay không, nhưng vẫn là mau chóng cầm đi thử xem. Chỉ mong công tử thay tiểu nữ giữ bí mật là được, về phần bạc thì không cần. Nhanh lên, bạc nàng thích, cũng không biết tại sao, trong lòng không muốn hắn vì khối lão hoàng tinh này ra bạc. Coi như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như nàng đáp lễ chiếc vòng ngọc hắn cho nàng đi. Triệu Cảnh Giật. Hắn nghe ra nàng xa cách, thậm chí là thúc giục hắn mau mau rời đi. Nhìn nàng thật sâu, Triệu Cảnh Giật ôm quyền với nàng, thần thái xa cách của nàng, khiến hắn lời đến bên miệng cũng không nói nên lời. Trước mắt đưa lão hoàng tinh này về kinh là đại sự hàng đầu, tiểu cô nương bên này đã an bài người bảo vệ, cũng không cần lo lắng. Về phần đất phong của hoàng tỷ đại hạn hán, hắn đã dựa theo suy nghĩ của tiểu cô nương, các nơi đều tận lực đào giếng tự cứu mình trước. Vì phản kích triều đình những người có tâm tư khác đối với hoàng tỷ nói xấu, hắn cũng để cho hoàng tỷ vì dân chúng đất phong xét giảm thuế phú, và lại chính hoàng tỷ cũng lấy bạc ra, đến lúc đó xem tình huống cứu trợ thiên tai. Một loạt đối sách như thế, cuối cùng cũng khiến cho những người có tâm tư khác trong triều đình câm miệng. Mộc Cẩm thấy người nọ đứng dậy rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy người khác đã đi tới cửa hàng, lại xoay người trở về. Trong lòng Mộc Cẩm lộp bộp một tiếng, lại nghe hắn nói, cô nương còn giữ lại đồ ăn không? Có, Mộc Cẩm cảm thấy may mắn vì buổi sáng nàng để lại món kho, vội vàng đi làm bếp. Thấy nàng gần như chạy chậm đến phòng bếp, Triệu Cảnh Giật lại nhíu mày. Chờ Mộc Cẩm mang theo đồ kho bọc bằng giấy dầu thô đi ra, Triệu Cảnh Giật cuối cùng không nhịn được. Mộc cô nương, tại hạ có đắc tội với cô chỗ nào không? Vậy khẳng định không có đắc tội với nàng. Mộc Cẩm thầm nghĩ, chính là thân phận của ngươi thật đáng sợ, mà ta vừa vặn biết được. Tất nhiên là tránh không kịp, bất quá, nàng khẳng định không thể nói với hắn như vậy. Chỉ im lắng, Triệu Cảnh Giật thấy nàng không nói lời nào, có cảm giác nắm tay dồn lực ngàn quân đánh vào bông vải mềm mại. Thôi, đưa tay xách giỏ chúc Mộc Cẩm chuẩn bị cho hắn. Triệu Cảnh Giật nhìn bàn tay nhỏ bé không tính là trắng nõn kia, có loại cảm giác hoảng hốt. Nhớ tới cảnh tượng những thôn phụ kia đưa lên lương khô chuẩn bị tốt, cho trượng phu bọn họ đi đào giếng. Mèo không ăn cá, đa tạ. Sau khi đưa tay nhận lấy, Triệu Cảnh Giật vứt bỏ cảm giác kỳ quái trong đầu, lúc này thật sự rời đi. Mộc Cẩm thở ra một hơi thật sâu, nàng ra khỏi cửa tiệm nhìn ra ngoài, tam đệ cùng tiểu đệ bọn họ đều còn chưa trở về. Nghĩ đến trong nhà còn không có dự trữ quá nhiều lương thực, mà nàng trong không gian vòng ngọc hôm qua bán gốc cây niên đại nhỏ kia được 240 lượng bạc, vừa vặn là thời cơ tốt dự trữ lương thực. Liền trở về phòng bếp cầm một cái giỏ trúc lớn, sau đó đi phòng nhỏ trong hậu viện nhìn Lăng Tiêu một chút, thấy nàng vẫn đang ngủ say. Mộc Cẩm cũng không ầm ĩ nàng, lúc đi ra ngoài khóa cửa tiệm lại là được. Chìa khóa tổng cộng có 4 cái, nàng cầm một cái. Để Ray mỗi người một cái khác chính là cho Lăng Tiêu thu. Mộc Cẩm dự định đi đến cửa tiệm gạo mì lương thực dầu mỡ trước, mới vừa khóa cửa tiệm, lúc xoay người, thiếu chút nữa đụng phải một vị đại nương tiến lại gần. Đại nương kia nhìn Mộc Cẩm, kinh ngạc hỏi, cô nương, ngươi là khách thuê mới của cửa tiệm này phải không? Cách chương.